Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2545, chương 2567, Thâu Thiên Giả lại trở mặt. Vũ trụ đại diễn kỷ luân hồi, đây là người nào cũng không thể tránh sự tình, cũng không có người có thể ngăn cản, coi như là phụ thần còn sống, cũng không thể thay đổi một điểm này. Mà ở đại diễn kỷ hủy diệt thời điểm, luôn có một cái hủy diệt chi thần, đại biểu thiên đạo chung kết, này thực lực cá nhân, sẽ đến gần vô hạn với phụ thần. Hắn nhiệm vụ chính là, thiên địa sát đạo, hủy diệt chúng sinh, trường không vô kỵ bản thân là có hủy diệt chi thần phân thân. Chỉ bất quá chiến đấu 800 năm trên dưới thời điểm. Hủy diệt chi thần đốn ngộ trảm hồn chi đạo, rơi vào não vũ trụ bên trong, vì trường không vô kỵ đặt phôi thai. Sau đó còn lại một cái hủy diệt chi thần Giang Vưu Khả. Liền trong nháy mắt giác tỉnh, hơn nữa thực lực siêu tốc tăng lên, có thể nói là kinh thiên động địa, chọc cho bên ngoài Lucifer, cũng cảm ứng rõ ràng đến nàng tình huống. Hơn nữa vì vậy mà đối với nàng dâng lên sợ hãi chi tâm. Trằn trọc trở mình bên dưới. Bản tôn chiến đấu sau khi lấy phân thân cùng thần niệm. Trao đổi một mực thuộc về não vũ trụ vòng ngoài thâu thiên giả. Lucifer, ta nhớ ngươi khả năng phải thất vọng. Ta bây giờ không có khả năng gia nhập ngươi trận doanh. Buông tha ta các anh chị em. Ngươi thành thật độ cũng quá kém. Thâu thiên giả suy nghĩ một chút sau này, dành cho Lucifer chính mình suy đi nghĩ lại một cái đáp án. Hắn không dám đi theo Lucifer, bởi vì Lucifer bẫy chết quá nhiều người, người bên cạnh còn không quan trọng hơn. Michael đây, đó thật đúng là đồng thời sáng tạo quang minh hảo huynh đệ. Người này không tin được, nhưng là Lucifer nếu tới bộ sách võ thuật hắn. Vậy thì nghĩ xong tự mình nói từ, một phen cười lạnh đi qua, Lucifer vô cùng bình tĩnh cho Thâu Thiên Giả phân tích nói. Thâu Thiên Giả, ngươi có nghĩ tới hay không? Trường không vô kỵ với ngươi giống nhau là người ngoại lai, nhưng là hắn với ngươi rõ ràng là không phải một phe cánh. Hắn hài tử, cũng vĩnh viễn không thể đi theo ngươi đúng không? Ngươi xem một chút bây giờ đối với ngươi phòng bị. Ta muốn hắn cũng chính là lợi dụng ngươi. Sớm muộn có một đồ chó xuống ngươi là khó tránh khỏi. Ngươi sẽ không có cái gì tốt kết cục. Này tương đương, Thâu Thiên Giả cau mày đến. Không thể không nói, Lucifer thuyết pháp này là thập phần có đạo lý. Đây cơ hồ là nhất định tình huống. Cảm nhận được Thâu Thiên Giả tâm tình, Lucifer biết đã có vai diễn ở thế giới thức hải bên trong. Biến ảo thân hình, đem hai tay giấu ra sau lưng nói, mà căn cứ tình huống bây giờ đến xem, bọn họ thắng ta có khả năng cũng không lớn chứ. Vẫn là câu nói kia, nếu như ta thắng, chỉ cần ngươi theo ta, ta đã hoàn toàn không cần phải giết ngươi. Ngươi hảo hảo nghe lời, cùng ta đồng thời cộng chế đại nghiệp rất khó sao. Nếu như không theo ta, nói trắng ra là, bất kể ta thắng bại như thế nào, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết chứ. Cần gì phải với chính mình sinh mệnh gây khó dễ, ở không cách nào tăng lên có đầy đủ uy hiếp dưới tình huống. Không chọn có một chút hy vọng sống đường đây. Tê tương đương, Thâu Thiên Giả đã không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, căn cứ Lucifer vừa nói như thế, tựa hồ mình và đạo không đám người. Làm gì đều không phần thắng tương đương thật đúng là con trai của trường không vô kỵ. Với chính mình quá mức tương bội. Bởi vì chính mình giống như là hắn cửu nhân giết cha. Hắn làm sao có thể không giết chính mình. Nếu như Lucifer hứa nặc lời nói tương đương nói không chừng. Thâu Thiên Giả vào lúc này đã đại đại động lòng. Nhưng là hắn vẫn còn do dự nói với Lucifer. Ta nên như thế nào tín nhiệm ngươi? Mà ta đồng bạn tương đương, cáp. Ngươi còn nghĩ ngươi đồng bạn đây? Đạo không ban đầu là không phải mấu chốt. Giang Vưu muội là Giang Vưu Khả muội muội, cũng coi là Lãm Nguyệt mẫu thân một trong. Ngươi có cái gì tiền vốn, lựa chọn của ngươi thì nhất định phải là theo ta hợp tác. Lucifer luôn miệng xin khuyên, đây là với Thâu Thiên Giả tẩy não một cái cách làm. Như vậy thứ nhất, hoàn toàn dao động Thâu Thiên Giả, đã không muốn nói thêm cái gì. Hắn suy nghĩ rồi sau một hồi, cũng không có báo cho biết chuyện này cho Giang Vưu muội, mà là rõ ràng đối với Đạo Không, tiến hành nghe ngóng thích. Đạo Không nghe xong sau này, cảm giác mình tựa hồ cũng không có đường tuyển chọn rồi. Suy nghĩ một chút, Lãm Nguyệt bỏ qua cho giống như mình rất thấp có khả năng. Hắn đang kiên trì bên trong, truyền âm Lucifer nói, ngươi có thể cho ta thiên hạ thứ hai vị trí sao? Ha ha ha, Đạo Không thần hiểu, ngươi cũng là đỉnh thiên thần người. Chỉ cần ngươi theo ta lan lộn, thật tốt ủng hộ ta, ta làm phụ thần sau này, ngươi làm một thế giới quản lý nhân, có cái gì không thể, ta đều giúp ngươi. Muốn tên rất hay, tựu kêu là cân nhắc quyết định ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lucifer không nghĩ tới, Đạo Không cũng có thể gia nhập trận doanh mình. Như vậy thứ nhất lời nói, hắn trước hết họa một cái to lớn bánh bột để ở chỗ này. Chỉ cần đi Đạo Không lôi kéo tới, sau này có cho hay không ăn rồi hãy nói. Nếu như hắn có thể đủ đem Ngọc Điệp cũng truyền cho mình nói, vậy cũng được xác xác thật thật, có thể cho hắn cao quý địa vị vui đùa một chút. Ha, rất tốt, ta đây liền nguyện ý hợp tác với ngươi. Đạo Không hài lòng đáp ứng. Hắn tăng lên có khả năng trước mắt không có, không làm như vậy cũng không biện pháp. Lucifer hài lòng gật đầu một cái, sau này tâm thần mình lại rơi vào trên người Giang Trường Thiên, giống vậy xin khuyên lắc lư lời nói, cũng cho Giang Trường Thiên tới một lần. Nhưng là Giang Trường Thiên hãy cùng Đạo Không Thâu Thiên Giả không giống nhau, hai người này lặp đi lặp lại vô thường, nghĩ thế nào làm liền thế nào làm, một chút giữ vững cũng không có, sợ chết không được. Mà Giang Trường Thiên cho tới bây giờ đều là rất có cốt khí, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không thích cũng không coi trọng Lucifer, cho nên cứ việc Lucifer nói rất có đạo lý, hắn Giang Trường Thiên cũng là hoàn toàn không tính với hắn hợp tác. Cự tuyệt, rất dứt khoát hai chữ, chính là Giang Trường Thiên cấp cho Lucifer câu trả lời. Nghe xong hai chữ này sau này, Giang Trường Thiên đã không khỏi ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, Giang Trường Thiên thần hiểu, người nhất định sẽ vì tự lựa chọn mà hối hận. Những lời này đã đặt ở trên mặt nổi. Nghe xong đoạn văn này, Lãm Nguyệt ánh mắt biến đổi, biết này ổn định đối kháng rồi đến gần 3.000 năm chiến đấu, có thể phải ở trong một đoạn thời gian này phát sinh cực lớn biến hóa. Giang Trường Thiên cũng không có thay đổi ý tưởng ý tứ, kiên định tay cầm hư vô Ngọc Điệp, lắc đầu không ngừng nói, không thể nào, ta cho dù chết cũng mãi mãi cũng sẽ không hối hận, ta chính là không với ngươi Lucifer hợp tác, rất tốt, chỉ bất quá đem tới ta thắng sau này, ta chỉ sợ sẽ làm cho ngươi tử cũng không dễ dàng như vậy. Lucifer có chút căm ghét nhìn không thức thời Giang Trường Thiên. Sau đó hai tay hắn động một cái, bốn đại ngọc đĩa lực lượng chợt tăng 3 phần uy năng, chèn ép Lãm Nguyệt đám người không đáng kể. Cùng lúc đó, Lucifer hướng về phía Đạo Không hét lớn một tiếng nói, Đạo Không còn chưa động thủ. Được, Lucifer đại nhân. Đạo Không rất là tôn kính nghe lời đáp lại một câu, chợt hai tay một cái xoay ngược lại, trong tay mình không gian Ngọc Điệp xông thẳng Lãm Nguyệt đi. Bản thân mà nói, hai bên là bởi vì có Đạo Không trợ giúp mới một mực thuộc về tương đối yếu một chút thăng bằng, bây giờ Đạo Không một cái trở mặt, cục diện thắng bại trong nháy mắt rõ ràng. Lãm Nguyệt chống cự đội hình vội vàng tháo chạy đi, mà không biết đem Giang Vưu muội chính là kinh ngạc vạn phần nói: "Đạo không thần hữu, ngươi làm cái gì vậy?" "Làm gì? Rất rõ ràng a, ta quy thuận ngươi cha nuôi, ngươi cũng đồng thời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."